Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ta muốn khiếu nại nàng. Đây là Lộ Cảnh Dương đoạn thời gian trước quyết định, ngoại trừ chuyên án bên ngoài, Lộ Cảnh Dương sẽ tận lực tìm một chút bản án, phân biệt giao cho một hai tổ người đi xử lý, rèn luyện bọn họ phá án năng lực. Đương nhiên, cũng không phải tùy ý bọn hắn, mà không quản không hỏi, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ mang người cha. Tương đối thế là đối mặt khác một tổ khảo hạch, sau đó kế tiếp bản án, thì giao cho một cái khác tiểu tổ. Đoạn thời gian trước, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiếp một cái tử vong bản án, giao cho tổ một phụ trách, bỏ ra 3 ngày thời gian. Dương Vĩ Phong mang theo báo cáo của bọn hắn, thấp thỏm tìm tới Lộ Cảnh Dương, nói là tự sát. Lộ Cảnh Dương lúc ấy nói, cứ như vậy một cái vụ án tự sát, các người lại sửng sốt tra xét 3 ngày. Lúc này, Dương Vĩ Phong mới biết được, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tiếp vào vụ án thời điểm, Dương Vĩ Phong mấy người từ hiện trường vết tích, kiểm tra thi thể báo cáo đến xem. Thấy thế nào đều là tự sát, nhưng là, bọn hắn cảm thấy, vụ án này, nếu là đầu lấy ra khảo nghiệm bọn họ, không có khả năng như thế đơn giản. Thế là bọn hắn liền bắt đầu số lớn tìm kiếm loại trừ thăm viếng công tác, đồng thời đối hiện trường tiến hành lần nữa điều tra. Về sau lấy được kết quả, vẫn là tự sát. Lúc đó, một tổ người thế nhưng là bị tổ hai cho cười rất lâu. Hiện tại rốt cục lại có mới vụ án, Đường Linh tiếp vào mệnh lệnh về sau, lập tức mang theo toàn tổ người, mang lên trang bị, nhanh chóng xuất động, nàng thề, lần này nhất định muốn đem bản án làm phiêu xinh đẹp sáng. Tuyệt đối không thể cho một tổ người chính cười nhạo cơ hội. Chờ tổ hai người xuất phát 10 phút về sau, Lộ Cảnh Dương từ văn phòng đi ra, vỗ vỗ tay. Sau đó mang theo một tổ người cũng hướng hiện trường phát hiện án đã chạy tới. Đường Linh mang theo tổ 2 đuổi tới Dung Cẩm khu một chỗ CBD đại lâu thời điểm. Nơi này đã bị phụ cận sở cảnh sát người cho kéo tốt cảnh giới tuyến. Người chết rơi vào CBD cửa lớn lối đi bộ. Từ hiện trường tình huống đến xem rơi phi thường thảm. Đồng thời trên mặt đất còn có rất nhiều thủy tinh cường lực mảnh vỡ. Lui ra phía sau mấy bước, Đường Linh thấy được trên lầu có một chỗ pha lê màn tường nát. Trần Khải Quân, Dương Phong, các ngươi hai cái lưu lại, cùng sở cảnh sát nhân viên cảnh sát, cùng một chỗ bảo hộ hiện trường, chờ pháp y người bên kia tới, đồng thời cùng an ninh của nơi này làm cái ghi chép. Những người khác theo ta lên lầu đi nhìn xem. Vâng, tổ trưởng. Mọi người tách ra làm việc. Đường Linh mang người lên tầng 15. Thang máy mở ra. Đường Linh mang theo 4 người. Trên cổ treo giấy chứng nhận. Bên hông cắm súng ngắn. Nghênh ngang tiến vào xảy ra chuyện công ty Lăng Nguyên đầu tư. Đi vào công ty thời điểm. Đường Linh phát hiện. Lúc này cái này trong công ty những người còn lại. Bất quá 5 đến 6 cái. Nhìn cũng đều là hành chính viên chức. Những người khác trong đại sảnh một cái đều không có nhìn thấy. Các ngươi người phụ trách là ai? Lưu Vũ nhìn thấy Đường Linh dẫn đầu dừng lại. Đi qua, đối một tên công tác nhân viên hỏi. Tại, ở bên kia văn phòng. Tên này dáng vấp không tệ hành chính muội tử. Tựa hồ bị giật cho phát sợ. Chỉ hướng bên phải lối đi nhỏ. Lương Vĩnh Ba. Ngươi và Lưu Vũ cho bọn hắn phân biệt lục một cái khẩu cung. Hạ Uy, Vương Lạc Tân, cùng ta tới. Nói xong, Đường Linh đi đầu hướng người phụ trách văn phòng đi đến. Lương Vĩnh Ba lưu lại, cùng Lưu Vũ cùng một chỗ. Cho cái này 5 tên công tác nhân viên ghi chép khẩu cung. Đi qua lối đi nhỏ, Đường Linh phát hiện, cái này công ty diện tích vẫn còn lớn. Tìm tới tổng giám đốc văn phòng, Vương Lạc Tân tiến lên, gõ cửa một cái, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trở ra, văn phòng bên trong, ngoại trừ một tên Âu phục dày da nam tử trung niên bên ngoài, còn có hai tên người mặc cảnh phục nam nhân, tựa hồ chính đang cùng Âu phục nam làm biên bản. Chúng ta là cục thành phố điều tra khoa tam đội, ta là tổ hai tổ trưởng Đường Linh, xin hỏi ai là Lăng Nguyên đầu tư bỏ vốn lão bản? Mặc dù đang hỏi chuyện, nhưng là Đường Linh ánh mắt lập tức liền khóa được Âu phục nam. Người tốt, Đường tổ trưởng, ta là Lăng Nguyên đầu tư bỏ vốn tổng giám đốc. Ta gọi Thái Quốc Vinh. Âu phục nam đứng lên, tự giới thiệu mình, đồng thời vươn tay, muốn cùng Đường Linh nắm tay. Thái tổng, vụ án này, do chúng ta tiếp nhận. Đường Linh nói chuyện không chút khách khí, để hai tên sở cảnh sát nhân viên cảnh sát có chút xấu hổ. Khụ khụ, Đường tổ trưởng, một cái như vậy tự sát bản án, cần các ngươi điều tra khoa tới đón tay. Một tên tuổi tác lớn một chút cảnh sát đứng lên, nói ra, ngươi nói người chết là tự sát. Đường Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tên này cảnh quan. Cái này rất rõ ràng a. Có trong hồ sơ tử không có điều tra, không có chứng cứ trước đó, liền vội vàng định án, cho rằng là tự sát. Hai người các ngươi là làm như vậy vụ án. Đối mặt Đường Linh chất vấn, hai tên sở cảnh sát cảnh quan đều có chút tức giận. Lập tức đứng lên, tuổi tác lớn một chút cảnh quan nói, Đường tổ trưởng, đã các ngươi tiếp bản án, vậy cái này vụ án chúng ta liền mặc kệ. Đừng nóng vội, các ngươi là không cần quản, nhưng là ta cần các ngươi sở cảnh sát phối hợp. Đường Linh nói xong, Vương Lạc Tân đi đến trước, nói, hai vị cảnh quan, không có ý tứ, ta cần nhìn xem các ngươi vừa mới làm ghi chép. Nói xong, Vương Lạc Tân liền muốn đi lấy bị thu notebook. Dựa vào cái gì? Tuổi tác lớn một điểm cảnh quan trực tiếp ngăn lại Vương Lạc Tân. Bọn họ lên đến về sau, còn không có tới kịp làm biên bản đâu. Ngươi có thể gọi điện thoại cho các ngươi sở trưởng, hoặc là các ngươi chủ quản hình trinh phó sở trưởng, hỏi một chút ý kiến của hắn. Đường Linh sắc mặt trầm xuống, nàng nhưng là đang cục thành phố đều hiển hách nổi danh nhân vật. Hiện tại vụ án này, về bản thân quản, trước đó hỏi qua ghi chép, khẳng định muốn bắt tới nhìn xem. Chúng ta còn không có hỏi ghi chép, tuổi tác lớn một điểm cảnh quan, trong lòng lo lắng, nhưng là cũng không thể không nói thật, dù sao chỉ cần bọn hắn một phen notebook, liền biết rõ ghi chép còn không có hỏi, giấu giếm là vô dụng, ta vừa mới hỏi phía dưới bảo an, các ngươi đi lên đã có chí ít 6 phút, thế mà ghi chép một chữ đều không có hỏi, các ngươi ngay ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đường Linh cảm thấy sự tình có chút không đúng, nói với Hạ Huy, hai người các ngươi, lục soát một chút hai vị cảnh quan, nhìn xem bọn hắn vừa mới ở chỗ này làm cái gì. Ai, đường tổ trưởng, cần gì chứ, mọi người đều là đồng sự, không có tất yếu náo được cái này a Cương nha, đây là Thái Quốc Vinh tranh thủ thời gian đứng đi, ra, dàn xếp. Thái tổng, nơi này hiện tại không có ngươi sự tình, nhưng là đợi chút nữa có hay không ngươi sự tình, còn nói không rõ ràng, cho nên, ngươi tốt nhất đứng ở một bên. Đường Linh nói chuyện thời điểm, tay phải sờ lên báng súng, để ngăn ở nàng trước người Thái Quốc Vinh chê cười thối lui đến bên cạnh. Vương Lạc Tân cùng Hạ Huy đem hai người chính chuẩn bị động thủ thời điểm. Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến đây, nhìn thấy phòng làm việc tình huống, Lộ Cảnh Dương khẽ nhíu mày, bất quá không có nói. Lúc đầu nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới, Đường Linh còn có chút thấp thỏm, nhưng là thấy đến Lộ Cảnh Dương đối Vương Lạc Tân cùng Hạ Uy soát người cử động. Chỉ là nhíu mày, không có nói cái gì về sau, thở dài một hơi, vị này cảnh quan. Ngươi có phải hay không vị này Đường tổ trưởng cấp trên? Ta muốn khiếu nại nàng. Thái Quốc Vinh rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Phát hiện Đường Linh dị thường, sau đó đi đến Lộ Cảnh Dương bên cạnh nói, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.